Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Bạch Thiên Hàn bá đạo. Mọi người chung quanh đều bị bất thình lình tiếng cười to dọa cho nhảy một cái. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắc Hà Lão Tổ cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà giờ khắc này bầu trời chính đứng vững vàng một cái như tháp sắt nam tử. Cái này như tháp sắt nam tử sừng sững tại hư không. Nhìn xuống phía dưới, trên thân không có tản mát ra bất kỳ khí thế. Nhưng là trong lúc vô hình lại cho tất cả mọi người một loại cực lớn cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách liền ngay cả Hắc Hà Lão Tổ đều không ngoại lệ. Hắc Hà Lão Tổ kinh hãi không thôi. Người tới xuất hiện ở đây, hắn thế mà không có chút nào phát giác, còn có trên người hắn thế mà không có một tia khí tức. Có thể làm được điểm này, chỉ có thánh nhân chi cảnh cường giả. Hắc Hà Lão Tổ tâm thần cuồng loạn, loại này cấp bậc cao thủ làm sao lại xuất hiện tại cái này? Sư Tôn, Tử Niên nhìn thấy cái này như tháp sắt nam tử. Trên mặt lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, ngoan đồ nhi, mấy tháng không thấy, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Kia như sắt nam tử cười ha ha nói. Thân hình chợt lóe liền đến Từ Niên trước mặt. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Bốn phía đám người nghe được cường giả này, đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Từ Niên không phải bái nhập Lãnh Yên Nhiên vi sư sao? Tại sao lại thêm ra tới một cái sư tôn? Thòi thóp Lãnh Yên Nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thí luyện thời điểm, nàng liền hoài nghi Từ Niên phía sau có một cường giả. Không nghĩ tới thế mà thật sự có thánh nhân cấp bậc cao thủ sư phụ. Đương nhiên giờ phút này rung động nhất vẫn là Hắc Hà Lão Tổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại còn có một sư tôn. Hơn nữa còn là cấp thánh nhân. Sư tôn, nhanh, giúp ta mau cứu mỹ nữ của ta sư phụ. Nàng trúng lão gia hỏa này kịch độc. Từ Niên vội vàng hướng lấy Bạch Thiên Hàn nói. Mỹ nữ sư phụ, Bạch Thiên Hàn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lãnh Yên Nhiên. Sau đó trêu đùa, sợ là ngươi người trong lòng a. Không tệ, huyền âm thể chất, nhất tinh chư hầu cấp, miễn cưỡng xứng được với đồ đệ của ta. Bốn phía mọi người đều là lúc thì trắng mắt. Mẹ nó, chư hầu cấp mới miễn cưỡng xứng với ngươi đồ đệ. Ngươi cho rằng ngươi đồ đệ là làm bằng vàng a? Sư tôn, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhanh lên xuất thủ, lại không cứu nàng sắp không được. Từ Niên lo lắng nói. Tốt tốt tốt. Ta cái này xuất thủ, một điểm nhỏ độc mà thôi. Yên tâm, có ta ở đây nàng muốn chết đều không chết được. Bạch Thiên Hàn vội vàng đáp ứng nói. Nói xong hắn đối Lãnh Yên Nhiên cách không đánh ra một chưởng. Chỉ gặp một cỗ uy năng tràn vào Lãnh Yên Nhiên thể nội. Tiếp lấy một cỗ hắc khí liền từ Lãnh Yên Nhiên trên thân tản ra. Mà theo cỗ khói đen này tản ra. Lãnh Yên Nhiên sắc mặt cũng dần dần có một tia huyết sắc. Cũng không lâu lắm, Lãnh Yên Nhiên mở hai mắt ra, đứng lên đối Bạch Thiên Hàn cảm kích nói, tạ ơn tiền bối xuất thủ cứu giúp. Bạch Thiên Hàn lại là khoát tay áo, đều là người một nhà, không cần khách khí, về sau đối đồ đệ của ta tốt đi một chút là được. Lãnh Yên Nhiên ngẩn người. Luôn cảm thấy Bạch Thiên Hàn câu nói này có chút nghĩa khác. Bất quá nàng cũng phản bác không được. Đành phải gật gật đầu. Một bên Hắc Hà Lão Tổ giờ phút này cũng đã triệt để khiếp sợ nói không ra lời. Có thể dễ dàng như thế xua tan độc khí của hắn. Người tới tuyệt đối là thánh nhân cảnh. Thậm chí cao hơn. Đối mặt mạnh như thế người. Hắn liền chạy trốn dục vọng cũng không có. Bởi vì căn bản trốn không thoát. Tiền bối, mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn. Đắc tội lệnh đồ, mong rằng thứ tội. Hắc Hà Lão Tổ vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. nghe được Hắc Hà lão tổ, Bạch Thiên Hàn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hắc Hà lão tổ. Chỉ là sắc mặt của hắn nhưng không có đối mặt Từ Niên như vậy tiếu dung, mà là vô cùng băng lãnh. Hừ, muốn giết đồ nhi ta, ngươi lại xin lỗi cũng vô dụng. Bạch Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền duỗi ra một cái tay, mà theo Bạch Thiên Hàn vươn tay ra, Tần gia đại viện trên không lập tức hiện ra một cái cự trường. Cự trường này dài đến gần 20 mét, vừa xuất hiện liền có lộ ra một cỗ kinh khủng uy áp. Hắc Hà lão tổ nhìn thấy bàn tay lớn này xuất hiện, sắc mặt trong chốc lát đen, vội vàng muốn đạp không đào tẩu, muốn chạy trốn, muốn chết. Bạch Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay đối phía dưới nhấn một cái, kia lơ lửng tại viện tử trên không cự trưởng hư ảnh liền trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp lấy Hắc Hà lão tổ từ không trung chấn áp xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất, đất rung núi chuyển, phòng ốc sụp đổ, cho bụi đầy trời. Xa xa những cái kia Tần gia đám tử đệ từng cái đều là khiếp sợ trừng to mắt nói không ra lời. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Lãnh Yên Nhiên cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật là khủng khiếp một trường, coi như nàng đối mặt một trường này, cũng không có một tia sức phản kháng. Cho bụi tán đi, Tần gia trong đại viện xuất hiện một cái cự đại dấu năm ngón tay, sâu lớn gần 2 mét, mà Hắc Hà lão tổ thân thể cũng đã trở thành thịt nát. Chết không thể chết lại, một trường vỗ chết Hắc Hà lão tổ. Đây là thực lực cỡ nào? Tần gia lão tổ cùng Tần Viễn Sơn từ phế tích bên trong đứng lên, nhìn một màn trước mắt, hung hăng nuốt nước miếng một cái, cảm giác nhịp tim đều nhanh muốn đình chỉ. Lần nữa nhìn về phía bạch bào thân ảnh, ánh mắt đã kinh úy không thể lại kính sợ, nhưng mà Bạch Thiên Hàn lại là không thèm để ý chút nào. Hắn vận dụng một CD không đến lực lượng, nếu là thật sự toàn lực xuất thủ, đừng nói toàn bộ Tần phủ, chỉ sợ cái này Thiên Hải Thành đều đến một nửa luân hãm. Cường giả chân chính, giơ tay nhấc chân, đều có thể phiên sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Đồ đệ Ngô Mân, còn lại liền giao cho ngươi, ngươi muốn làm cái gì liền làm, nếu là có người dám phản kháng, ta liền giết sạch nơi này tất cả mọi người. Bạch Thiên Hàn quay đầu đối Từ Niên cười nói, nhưng mà hắn lời này vừa ra, bốn phía mọi người đều là tâm thần run lên, bọn họ cũng đều biết trước mắt cường giả này nửa câu sau là đối bọn hắn nói. Đặc biệt là Tần Viễn Sơn cùng Tần Bá hai người, đôi mắt chỗ sâu đều là đắng chát không thôi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó con rơi, bây giờ lại có được như thế như vậy năng lượng. Từ Niên hướng về phía Bạch Thiên Hàn gật gật đầu về sau, liền quay đầu nhìn về phía Tần Viễn Sơn, nghiêm nghị chất vấn, nói, mẹ ta đến cùng là thế nào chết? Thi thể của nàng hiện tại ở đâu? Ngươi nếu là dám gạt ta, ta muốn ngươi Tần gia tất cả mọi người chôn cùng. Tần Viễn Sơn khẽ giật mình, nếu là ngày trước hắn nhất định sẽ mắng to Từ Niên đại nghịch bất đạo, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám làm như thế. Tần Niên, a không, Từ Niên, mẹ ngươi kỳ thật không chết. Tần Viễn Sơn nhìn về phía Từ Niên nói, đúng, nàng thật không chết. Tần Bá cũng đi theo phụ họa nói, không chết. Từ Niên lúc này vui mừng, ánh mắt lộ ra tinh quang, vội vàng hỏi, kia nàng hiện tại người ở đâu? Tần Viễn Sơn nghe đến lời này, lại là nhìn thoáng qua Tần Bá về sau, cái sau hướng hắn gật gật đầu, hắn lúc này mới lên tiếng nói, mẹ ngươi nàng bây giờ không có ở đây Tần phủ, nàng bị người ta mang đi. Mang đi, ai sẽ mang ta đi nương? Mang đến chỗ nào? Từ Niên kinh ngạc không hiểu hỏi, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Tần Viễn Sơn hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Từ Niên nói, ta vốn là không muốn nói, đã ngươi thật muốn biết, vậy ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi. Từ Niên nghe đến lời này, càng thêm nổi lên nghi ngờ. Tần Viễn Sơn bộ dáng này, chẳng lẽ lại mẹ nàng trên thân còn ẩn giấu đi to lớn gì bí mật hay sao? Không biết người có nghe hay không qua Long Ngọc Sơn từ gia. Tần Viễn Sơn mở miệng nói ra, Long Ngọc Sơn từ gia. Từ Niên một mặt mờ mịt, mà giờ khắc này đứng tại Từ Niên sau lưng Lãnh Yên Nhiên lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,